Radio. Hồi thứ hai, phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật tài cao về xứ giết yêu ma. Hầu Dương từng ngày được tên họ, tổ sư truyền học trò đem ra ngoài dạy nghi lễ, cách ăn ở lối cư xử và giao việc quét trước dọn sau, tưới hoa nhổ cỏ làm suốt gần 7 năm trời. Một hôm trời trồng gió mát, nắng dịu lướt qua cửa sổ, rọi vào điện ngọc long lanh, như thiên tạo nhìn xem cuộc giảng kinh nơi tiên động. Tổ sư ngồi trên, dưới điện học trò lặng lặng nghe lời giảng dạy. Ngộ Không nghe kinh thấm ý, cào tai gãi mắt, trợn mắt nhướng mày, qua tai múa chân, đến nỗi nhảy dựng ra ngoài hàng mà không biết. Tổ sư ngạc nhiên kêu hỏi: "Nhà ngươi sao vô lễ vậy? Mau vào hàng nghe giảng đạo." Ngộ Không thưa: "Đệ tử nghe lời thầy giảng giải hay quá, khiến cho lòng thành tích ý, nhảy múa không hay." Tổ sư nói: "Ngươi biết được lời hay của kinh giảng, vậy ngươi ở đây bao lâu rồi, có biết không?" Ngộ Không thưa: "Đệ tử không biết mấy năm mấy tháng, chỉ nhớ hái củi trên núi này, gặp đào chính ăn được 7 mùa." Tổ sư vừa cười vừa nói: "Núi ấy tên gọi Lan Đào, mỗi năm một mùa trái chín, mà ngươi ăn được 7 mùa là 7 năm rồi đó. Nay đã có trí nhớ, ta muốn truyền dạy, chẳng biết ngươi thích học môn nào?" Ngộ Không thưa: "Mang ơn thầy dạy bảo, đệ tử xin tùy sự lựa chọn của thầy." Tổ sư nói: "Phép đạo có 360 cửa, ngươi có thích học phép chư thuật không?" Ngộ Không thưa: "Phép ấy ra sao ạ?" Tổ sư nói: "Phép này biết trước mọi việc lành dữ, phước đức." Ngộ Không thưa: "Vậy có sống lâu đời đời chăng?" Tổ sư nói: "Không thể sống lâu được." Ngộ Không lắc đầu không chịu học. Tổ sư nói: "Vậy ngươi chịu học phép chư lưu chăng?" Ngộ Không thưa: "Phép ấy thế nào, xin thầy cho biết." Tổ sư nói: "Phép chư lưu làm được thầy, được tuốt, được vái và tụng kinh niệm Phật, vân vân. Phép ấy có sống đời đời chăng?" Tổ sư nói: "Học phép này muốn sống đời, có khác nào trồng cột, tô giáp." Ngộ Không sầm nét mặt suy nghĩ giây lâu, rồi nói: "Thưa thầy, đệ tử vốn người dốt nát, không thấu nói lời cao kỳ, mong thầy phân rõ." Tổ sư nhìn Ngộ Không như dò ý, nói: "Ngươi muốn cất nhà cao, trồng cột vào vách, ngoài xây tường, tuy nhà chắc nhưng không ngã. Nhưng khi hư rồi, cột nằm trong vách cũng mục nát luôn." Ngộ Không buồn bã đáp: "Việc không bền, tôi không học, xin thầy thứ tội." Thấy Ngộ Không buồn, tổ sư bảo tiếp: "Không hài lòng, ta sẽ dạy phép chư lính, có sao đâu mà buồn vậy." Ngộ Không ngước mặt lên, nhìn tổ sư như gian sinh: "Phép ấy thế nào, nhờ thầy dạy bảo." Tổ sư đáp: "Phép tịch cốc này gọi là tham thiền, chỉ ngồi làm thinh, tịnh dưỡng tinh thần thôi." Ngộ Không vội hỏi: "Ngồi làm thinh tịnh dưỡng có thể sống hoài được chăng?" Tổ sư nói: "Theo phép này, như đất mới dỗ để vào lò gạch." Ngộ Không ngớ ngẩn hỏi tiếp: "Như thế nghĩa là sao? Xin thầy giảng rõ." Tổ sư phì cười: "Đất tuy dỗ nên hình tấm gạch, xong mới để lên lò chưa nung chín, đem ra dùng gặp nước phải rã." Ngộ Không lắc đầu ý không chịu học. Tổ sư bảo: "Nếu không muốn học chữ tịnh, ta sẽ dạy cho chữ động." Ngộ Không liền cúi đầu thưa: "Thưa thầy, bất kể động tịnh, miễn được trường sinh bất tử, tôi xin thọ giáo." Tổ sư nghiêm nét mặt hỏi: "Phép ấy uống mình bẻ xương, luyện hơi thở, uống thuốc kim đơn khỏi bệnh, được sống lâu muôn thuở, mà phép trường sanh đó chẳng khác nào trăng dưới nước." Ngộ Không vừa mừng vừa ngại hỏi: "Đó, thầy vẫn giấu mẹ hoài, đệ tử biết đường nào theo?" Tổ sư nói: "Trăng trên trời rồi xuống nước, tuy có bóng nhưng không có thật." Ngộ Không ngước lên nhìn tổ sư thưa: "Vật như hư, đệ tử theo học cũng hoài công vô ích." Tổ sư đập bàn hét lớn, tay cầm thước bước xuống ghế, chỉ vào mặt Ngộ Không nói: "Khỉ đột, phép nào cũng chê, mà còn đòi hỏi gì?" Dứt lời, gõ óc Ngộ Không ba cái, chắp tay sau đít quay vào phòng đóng cửa. Các môn đệ đều thất kinh, kẻ quán Ngộ Không, người lo thầy giận. Còn Ngộ Không chẳng hề sầu não, lại cười giỡn tươi vui. Vì Ngộ Không biết thầy ra dấu, đến canh ba lén vào cửa sau, vô phòng thầy truyền phép. Đêm hôm ấy, Ngộ Không nằm giả ngủ,

gió ngàn vi vút như tự thở nào. Thấy bầy khỉ nhỏ ra vào nơi cửa động, Ngộ Không đáp xuống gọi: Tụi bay đâu? Ta đã về đây. Nghe kêu, bọn khỉ lớn nhỏ rùng rùng chạy tới, có hơn muôn ngàn con đứng quay quanh Ngộ Không ríu rít hỏi: Đại Dương ơi, Đại Dương có biết xa chúng tôi đã bao năm rồi không? Chúng tôi ở nhà mong nhớ Đại Dương như đói cơm khát nước. Ngộ Không nói: Nhưng quê nhà ta vẫn bình yên chứ. Bọn khỉ nói: Động ta vừa bị một con yêu đến chiếm cứ, chúng tôi đánh không lại, nó giết và bắt rất nhiều. Nếu Đại Dương không về, xứ sở nhà ta sẽ về tay chúng cả. Ngộ Không nghe nói, lửa giận phừng phừng nói: Con quái vật này ở đâu? Cả gan phá phách, ta quyết phanh thây nó trả thù cho tụi bay. Bầy khỉ nói: Nó đến xưng là hỗn thể ma dương về hướng bắc. Ngộ Không hỏi: Từ đây đến đó bao lâu? Bầy khỉ thấy Đại Dương mình hăm hở trả thù, lòng mừng khắp khởi đáp. Nó nương mây đi tới, theo gió trở về. Chúng tôi không biết phương nào, xin Đại Dương chờ nơi động sẽ gặp nó. Ngộ Không căm tức, dậm mạnh chân xuống đất nói: Ta quyết tìm cho được nó, giết quách đi mới yên tâm. Vừa dứt lời, Ngộ Không dùng phép cân đấu dân bay qua phương bắc. 3 giây phút, nhìn thấy núi Khảm Nguyên cao lớn, có tiếng người nói, liền đáp xuống tìm kiếm. Ngộ Không đi vòng qua núi, thấy một động lớn đầy 3 chữ Thủy Tang Động. Trước sau động, mấy con yêu nhỏ tung tăng nhảy múa. Chúng vừa thấy Ngộ Không, sợ sệt bỏ chạy vào trong đóng cửa. Ngộ Không kêu: Tụi bay hãy vào báo với Ma Dương biết, có ta là chúa động Thủy Liêm đến vấn tội. Lũ yêu nghe nói thất kinh, hối hả chạy vào báo: Tâu Đại Dương, quả đã tới rồi, quả đã tới rồi. Ngoài cửa động một con khỉ đột to lớn, xưng là chúa động Thủy Liêm đến đây vấn tội Đại Dương. Hỗn thế Ma Dương vẫn điềm nhiêm cười nói: Ta từng nghe bầy khỉ nói, chúa nó đi tu, có lẽ tiếc bẩn nên quay về đó. Bầy thấy nó có vũ khí gì không? Và ăn mặc như thế nào? Tiểu yêu quỷ thưa, con khỉ này đầu sói, mặc áo đỏ he he, lưng thắt dây vàng, chân đi giày đen, nửa in trần tục, nửa giống nhà tu. Đang dịu dõi dương quai, nhưng không có vũ khí, chỉ múa mai không làm trò khỉ ngoài cửa. Hỗn thế Ma Dương nghe xong, mặc giáp cẩm siêu, dẫn tiểu yêu xông ra ngoài cửa hỏi lớn: Yêu hầu không biết danh ta sao, dám cả gan đến đây chọc giận à? Nghe nói, Ngộ Không quay nhìn thấy Ma Dương mặc áo giáp sắt, đầu đội kim khôi, chân mang hy đen, tay cầm siêu bạc, mình cao 3 trượng, lưng lớn 10 dây. Sức mạnh có thừa, liền chỉ vào mặt Ma Dương hét: Loài quỷ sứ mắt to như chân tượng, không thấy được ta à? Ma Dương cười ha hả nói: Ngươi hình thù nhỏ bé, tuổi tác ít ỏi, đến đây không mang vũ khí, dám nói chuyện chống trời, e cho đầu lìa khỏi cổ. Ngộ Không đỏ mặt mắng: Quân khốn kiếp, ăn cướp động Thủy Liêm, gây tàn tóc chẳng lành. Nay gặp ta không biết sửa mình chịu trói, còn buông lời sắc láo. Ta quyết phanh thay mày ra muôn mảnh. Nói xong nhảy phóc tới, thôi vào mặt hỗn thế Ma Dương. Ma Dương lách mình tránh khỏi và nói: Hãy khoan, ta lớn bi nhỏ, ta dùng đao, mi tê không, dù ta thắng cũng mang tiếng cười. Để ta bỏ đào đánh cùng mi cho biết sức. Vừa dứt lời, Ngộ Không nhảy tới đánh đùa. Ma Dương to lớn, trở tay chậm chạp, bị Ngộ Không đánh tiếp mấy thôi, mặt mày sưng húp. Ma Dương túng thế lấy siêu chém, Ngộ Không lách mình tránh khỏi, rồi bứt 5 sợi lông bỏ vào miệng, niệm chú lâm râm, phun ra một cái biến thành vô số khỉ, dây quanh hỗn thế Ma Dương. Con thì đeo cổ, con thì cắn tay, con níu chân. Ma Dương khiếp đảm tinh thần, dây trở không kịp, bị Ngộ Không giật siêu chém làm 2 khúc. Đoạn kéo róc vào động, giết hết 7 tiểu yêu, rồi rùng mình thu lông lại. Ngộ Không tìm các khỉ con bị hỗn thế Ma Dương bắt nhốt đem ra ngoài, rồi nổi lửa đốt động, thủy tàn cháy rụi. Thấy động đã cháy, Ngộ Không quay bảo mấy khỉ nhỏ: Tụi bay mau mau nhắm mắt, ta làm phép đưa về động. Bọn khỉ nhỏ đều nhắm mắt, Ngộ Không dùng phép cân đổ dân, phát lên một trận gió bay đi ráo, về từ núi qua quả xa xuống. Ngộ Không bảo lũ khỉ nhỏ mở mắt ra xem. Bầy khỉ mở mắt ra, thấy núi qua quả động Thủy Liêm, lòng hớn hở, dắt nhau vào. Bọn khỉ ở trong động chạy ra ngoài đón rước, bày tiệc thết đãi. Dượng và khỉ đột hỏi Ngộ Không: Đại Dương đánh với hỗn thế Ma Dương, thắng phụ đường nào? Ngộ Không thuật lại việc chiến thắng vừa rồi. Tất cả khỉ trong động đều vỗ tay khen và hỏi: Đại Dương tìm học phép tiên nơi nào mà giỏi quá vậy? Ngộ Không đem chuyện đường xa ngàn dặm, tâm sư học đạo kể lại cho bầy khỉ nghe. Bầy khỉ reo lên nói: Đại Dương phước lớn lắm và có chí mới thành quả như vậy. Ngộ Không cười nói: Bầy ơi, ta được thầy tiên cho tên họ mới là vinh dự chứ. Bầy khỉ nghe Ngộ Không nói có tên họ, xúm nhau hỏi: